Chương 335, thư phòng lời nói trong đêm, 1. Đêm khuya Hồng Sơn học viện, như là đen nhánh trên đại dương bao la duy nhất hải đăng, hơn ngàn mai long chi lệ, thiêu đốt, không thể coi thường, thả ra bành trướng ma năng cơ hồ tự nhiên phát sáng, trong học viện đèn đuốc trắng đêm thông minh, nếu không có nội bộ cách cục xảo diệu, cây cối mọc như rừng, cơ hồ muốn hình thành nhiễu người rõ ràng ngủ ô nhiễm ánh sáng, mà ở lóa mắt đèn đuốc phía dưới, kỳ thật học viện nội bộ đã trải qua dần dần yên lặng lại. Đại bộ phận thầy trò đều đã ai về nhà nấy nghỉ ngơi dưỡng sức, là sắp đến khảo thí làm sao cùng chỉnh đốn. Trong học viện, chỉ có không ngừng dò xét ma ngẫu biết phát ra rất nhỏ tiếng bước chân, cùng phong thanh, lá tiếng xen lẫn thành đầu mùa đông nhạt dạo. Trong gió lạnh, Hồng Sơn học viện đại đồ thư quán huyền quang trước, phút chốc nhiều hơn một cái thân ảnh kiều tiểu, tùy thân lôi cuốn mà đến một chút hàn khí bị cấp tốc rút đi, ấm áp ướt át, thấm lấy mặt hương không khí theo tới, tựa như ôm nhu bàn tay vô hình hoan nghênh đêm khuya khách đến thăm. Cái kia thân ảnh kiều tiểu nhưng không có làm cho này tỉ mỉ lãng mạn mà làm sơ dừng chân, trực tiếp cất bước hướng thư viện tầng cao nhất đi đến, mà nàng bước chân một bước mở, thân hình liền lại là lóe lên, vượt qua tầng năm dài dòng cầu thang, đi thẳng tới tầng cao nhất một cái màu xám đen trước cửa. Lần này không gian biến hóa lại làm cho nữ tử có chút ra ngoài ý định, trọng tâm một trận lay động, cơ hồ là lão đảo đẩy cửa ra, vô cùng chật vật. Viện trưởng, nữ tử ổn định thân hình, có chút thẹn quá thành giận ngẩng đầu nhìn ngồi ở gian phòng ở giữa nhất bên cạnh đại tông sư, L và Am, A Tinh, O Nhân là ấy nấy lắc đầu, còn tưởng rằng là có chuyện gì gấp, đương nhiên là có việc gấp, nhưng ngươi cũng không thể trực tiếp như thế đem người truyền tống tới a, ngươi cho rằng là, chút ngữ vốn muốn nói ngươi cho rằng là đại nhân ôm tiểu hài sao, nhưng lời đến khóe miệng liền ý thức được đó căn bản là tự rước lấy nhục, thực sự cũng là bận biểu ván đầu, không khỏi trầm mặt, nổi giận đùng đùng đi ra phía trước, mỗi một bước đều tựa như tận lực phát ra tiếng bước chân nặng nề. Có chút chấn động sàn nhà, khiến cho vị này tại tầng cao nhất tiểu tiểu thư phòng, như là có một phần tư cái Trịnh Lực Minh đến đồng dạng, chút ngữ nhón lên bằng mũi chân, đem một chồng vừa dày vừa nặng văn thư bỏ vào Chu Tuấn trên bàn sách. Mời thẩm duyệt, trong đó, mời chữ nói đặc biệt cười trên nỗi đau của người khác, Chu Tuấn nhìn lấy cơ hồ so chút ngữ còn cao đống văn kiện, lực chú ý vẫn không khỏi rơi xuống địa phương khác, có chút tiếc rẻ thở dài, ngươi thế mà bắt đầu học nguyên thi nói chuyện, chút ngữ không khỏi che miệng lại. Ý thức được bản thân cái kia châm chọc chút ngữ khí hoàn toàn chính xác cực kỳ giống nguyên thi, lập tức trong lòng dâng lên thời thiếu nữ hàng năm kiểm tra sức khỏe đo thân cao lúc cũng sẽ có xấu hổ cảm xúc. Cũng may Chu Tuấn học trò khắp thiên hạ, mang qua quá nhiều vấn đề học sinh, rất tùy ý liền đem chút ngữ trấn an xuống tới. Mấy ngày nay bận trước bận sau, thực sự vất vả ngươi. Chút ngữ nghe vậy không khỏi hơi run một chút hạ lông mày lấy nàng trước sau như một biểu lộ phương thức mà nói, đây đã là cực lớn châm chọc sau đó nói ra, chỉ là một hai cái suốt đêm mà thôi. Thực sự là muốn cảm tạ một vị nào đó viện trưởng tận chức tận trách a. Chu Tuấn suy nghĩ một chút, nói ra, khảo nghiệm cuối năm về sau, thả một tháng nghỉ đông đi, tuổi của ta giả đã trải qua tồn mấy năm. Chút ngữ nói xong, cũng không khỏi gì hơi, vòng qua bàn đọc sách đứng ở Chu Tuấn sau lưng, mắt nhìn lão nhân trong tay thật dày một bản cổ tịch, dị sắc chiến sử, không phải là tên nhân ma đại chiến thời kỳ tiết mục ngắn giả sử tập sao. Chút ngữ hiếu kỳ, ngươi hơn nửa đêm không làm việc, thế mà trốn ở chỗ này đọc tiểu thuyết. Nói đến đây, chút ngữ thực sự là liền sinh khí đều sinh không nổi đến rồi, chỉ cảm thấy hai ngày này viện trưởng phong cách hành sự đã trải qua gần như không thể nói lý, dĩ vãng hắn công việc lu bù lên, ma đạo nghiên cứu, chỉ đạo học sinh, học viện công vụ chờ cũng bình thường khó mà chiếu cố, chỉ có thể là dựa vào người bên cạnh đứng ra đi tích lũy phúc báo, nhưng đại thể mà nói, tại trái phải rõ ràng về vấn đề Chu Tuấn cho tới bây giờ không có mập mờ qua, sự tình gì nên trọng điểm làm, sự tình gì nên tạm thời buông xuống, suy nghĩ của hắn luôn luôn rõ ràng. Mà dưới mắt học viện trọng yếu nhất khảo nghiệm cuối năm lập tức phải bắt đầu rồi, hắn cái này học viện người phụ trách tối cao lại liên tiếp bỏ bê công việc, chẳng những tiệc tối trước bốc hơi khỏi nhân gian, làm cho chút ngữ bận biểu trước bận rộn địa trương lạc hội nghị, thậm chí sau dạ tiệc hắn cũng không có kết thúc viện trưởng vốn có nghĩa vụ đi cùng các phương tân khách lôi kéo nhân mạch, ngược lại lấy cái gì không thắng tử lực hoang đường lý do sáng sớm chuồn mất, làm cho chút ngữ lần nữa đứng ra, đại biểu học viện cùng rất nhiều hào cường đấu rượu. Dùng trọn vẹn nửa giờ mới đem đám người kia hết thảy đều đưa đến bàn rượu dưới đáy, mà cái này cũng chưa hết, tiệc rượu về sau, chút ngữ còn muốn phê duyệt đếm không hết văn bản tài liệu báo cáo, mà vậy cũng là đại tông sư không làm việc đàng hoàng kết quả. Chút ngữ một lần coi là lão nhân này là người nghèo chợt giàu, đạt được tuyết sơn món tiền khổng lồ rót vào sau bắt đầu nhân cách bành trướng, nhưng lúc này nhìn hắn thế mà lúc đêm khuya tại thư viện đọc tiểu thuyết, lập tức cảm giác, ngươi không phải là bị nguyên thi chọc tức đầu óc a? Nguyên thi gần nhất coi như trung thực, không có quan hệ gì với nàng. Chu Tuấn bất đắc dĩ giải thích nói, là có kiện sự tình để cho ta trăm mối vẫn không có cách giải. Chút ngữ mắt thấy lão nhân mảy may cũng không có buông xuống dị sắc chiến sử đi phê duyệt văn kiện ý tứ, dứt khoát vỗ tay phát ra tiếng, từ bên cạnh đưa tới một trương tọa ỷ ngồi xuống, sau đó hỏi, chuyện gì? Chu Tuấn một bên lấy tốc độ cực nhanh lật qua lật lại trang sách, một bên hỏi ngược lại, ngươi tin tưởng Khởi Tử Hoàn Sinh sao? Chúc Ngữ vô ý thức hỏi, rốt cuộc phải phán Nguyên Thi tử hình sao? Chu Tuấn lật qua lật lại trang sách, động tác không khỏi đình trệ xuống tới. Chúc Ngữ tằng hắn một cái, nói ra, không cần thừa nước đục thả câu, nói điểm chính, Hứa Bách Liêm Khởi Tử Hoàn Sinh, ngươi đang nói cái gì mê sản? Chúc Ngữ ngạc nhiên không hiểu. Mấy ngày nay, Chúc Ngữ đem toàn bộ tinh lực đều lấy ra thu xếp tiệc tối hội nghị, cho nên đối với Hứa Bách Liêm sự tình kiến thức nửa vời, chỉ nghe người nói hắn cùng Bạch Kiêu tại Thiên Không Sơn thi đấu trao đổi một chiêu, sau đó không có đã có kết quả liền bị Chu Tuấn ra trận đánh gãy, không giải quyết được gì, hoặc nhìn phản phất đã lén bị ăn thiệt thòi. Lúc ấy nàng còn tưởng rằng là trưởng công chúa tán hoa hình bóng, cộng thêm Chu Tuấn trong bóng tối kéo thiên hướng giá kết quả, hiện tại xem ra cũng không phải là đơn giản như vậy a. Chu Tuấn nhìn Chúc Ngữ một chút, đối với cái này vị thời trước ái đồ, bây giờ trợ thủ đắc lực, cũng không có cái gì cần giấu giếm. Hứa Bách Liêm gieo gió gặt bão, cùng Bạch Kiêu đổi thành ký ức, ý đồ lấy khổ nạn của mình đánh tan tâm trí của Bạch Kiêu, nhưng ở đổi thành quá trình bên trong, đem Bạch Kiêu thể nội sống nhờ dị vật cho đổi thành đi. Chúc Ngữ kinh ngạc vạn phần, dị vật, lúc nào? Hẳn là đệ nhị ma chủng cấy ghép thời điểm, Bạch Kiêu lúc ấy mở ra bầu trời, vào hư không vạn giới đốt lên một mồi lửa, hấp dẫn tới vô số dị vật ánh mắt, ngắn ngủi mấy câu, để Chúc Ngữ hải hùng khiếp vía, lúc ấy, không có phát giác sao? Hoàn toàn không, bây giờ nghĩ lại hẳn là cấm ma pháp thể công lao đi, Bạch Kiêu thể chất đặc thù ngược lại thành chúng ta kiểm tra lúc trở ngại, có quá nhiều tinh vi kiểm trắc biết bị cấm ma thể vô hiệu hóa, đương nhiên, cũng bái nó ban tặng, rõ ràng là cực kỳ nguy hiểm dị vật cảm nhiễm án lệ. Bạch Kiêu lại bình yên vô sự, ngược lại là Hứa Bách Liêm đang bị ký sinh sau cũng không chịu được độc tố cảm nhiễm, bị thôn phệ lấy hết sinh cơ. Chúc Ngữ nghe được nơi đây, đầu tiên là sững sờ, lập tức đứng dậy, chờ một chút, đây chẳng phải là nói ký sinh thể đã bị kích hoạt, Hứa Bách Liêm hiện tại chính là cái kia virus mang theo thể, vậy chúng ta cũng không phải là dễ dàng khuếch tán độc tố. Chu Tuấn giải thích nói, ta về sau vấn an hắn thời điểm, ít nhất có thể minh xác điểm này, bởi vì độc tố quá mãnh liệt, cộng thêm truyền bá đường tắt đặc thù, cái kia ngược lại không phải là đặc biệt thứ nguy hiểm, chí ít, chỉ cần không cho Hứa Bách Ly và Am, Exit, M lung tung hoạt động cơ hội, cái kia dị vật hẳn là liền sẽ theo Hứa Bách Liêm chết mà cùng nhau tiêu tán. Ta tự tay dò xét Hứa Bách Liêm thể nội hoàn cảnh, xác nhận hắn sống không quá 2 ngày, mà trong dạ tiệc hắn cũng không ngoài sở liệu địa khuyết tịch, bởi vì lúc kia hắn hẳn là liền bình thường đi lại đều không làm được. Chúc Ngữ hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, ta và trưởng công chúa vốn tại thương lượng muốn thế nào tại hắn trước khi chết đem lừa gạt ra Hồng Sơn thành đào cái hố chôn kỹ, lại phát hiện trưởng công chúa lưu ở trong cơ thể hắn tán hoa hình bóng gần như vỡ vụn, đó là bị bàn bạc sinh cơ lặp đi lặp lại trùng kích kết quả. Bàn bạc, sinh cơ, Chúc Ngữ dù sao cũng là đại sư cấp ma đạo sĩ, rất rõ ràng có thể trùng kích đến tán hoa hình bóng bàn bạc sinh cơ ý vị như thế nào. Không sai, Hứa Bách Liêm dục hỏa trùng sinh, Chu Tuấn trực tiếp cho có kết luận, chẳng những không có chết ở ký sinh cảm nhiễm bên trong, ngược lại nhân họa đắc phúc, nâng cao một bước, bây giờ nếu là lại có nhàm chán nhân sĩ làm tông sư bài vị, hắn hẳn là có thể sắp xếp sau lưng ta đi. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.